Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, một đêm cả đời, 7, chương 1272, một đêm cả đời, 7, phía trước Thạch Việt ở thời điểm, Triệu Quốc còn có chút khó giải quyết, hiện tại Thạch Việt trở thành dưới bậc chi tù, Triệu Quốc càng là ở tự chịu diệt vong, chính là đến nơi đây sao? Cơ Huyền Thương cũng không nhất thiết rất cao hứng, trừ bỏ xuất hiện tại đại quân trước mặt một lần ở ngoài. Còn lại thời gian đều ở đại trướng chung cùng đợi, Tề Lộc biết, hắn là đang đợi Hàm Đan Luân hãm một khắc, dựa theo tình huống trước mắt mà nói. Hàm Đan thành Luân hãm chính là vấn đề thời gian, chính là không biết Hàm Đan Luân hãm sau, Cơ Huyền Thương tiến vào Hàm Đan hội làm như thế nào? Có phải hay không thật sự? Đồ Thành, sao sắc trời vừa lượng, Trọng Quỳ cũng rời giường, sửa sang lại tốt bản thân quần áo, như trước là rộng rãi trang điểm, căn bản nhìn không ra nàng có thai, theo trong viện đi ra ngoài, ở trong hoa viên, vừa khéo đụng tới bị Vệ Kiệt mang về đến Như Ý. Ra ngoài Trọng Quỳ dự kiến, Như Ý thoạt nhìn vậy mà hết sức bình tĩnh. Tựa hồ một chút đều không có bởi vì cùng Thạch Việt chia lìa mà thống khổ bi thương. Nàng lẳng lặng đi tới, trầm tĩnh như nước, bất động thanh sắc, nhưng Trọng Quỳ cũng cảm thấy có vài phần kinh ngạc, nàng cùng Thạch Việt ở trong phòng giam đã xảy ra cái gì. Nàng hết thảy đều không biết, nhưng có thể nhường Như Ý giống như triệt để thoát thai hoán cốt. Có thể tưởng tượng nhất định là phi so tầm thường sự tình. Bất quá. Như Ý thoạt nhìn không lại giống đi qua như vậy hồn nhiên. Đơn thuần, này có lẽ là chuyện tốt, tại đây loại loạn thế bên trong, tối không cần thiết chính là hồn nhiên cùng đơn thuần, Trọng Quỳ cũng không nhiều để ý tới nàng, theo bên người nàng đi qua thời điểm, cũng không tưởng để ý tới nàng, nhưng Như Ý vẫn là vươn tay, giữ chặt tay áo của nàng, Trọng Quỳ bước chân dừng lại, mắt lé liếc nàng, hắn đã chết. Của ta tâm cũng đi theo đã chết, từ nay về sau, ta cái gì còn không sợ, cái gì đều có thể là mơ siêu, Như Ý nói. Thật tốt, ngươi trưởng thành, Trọng Quỳ đem ống tay áo kéo trở về. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Như Ý quay đầu xem của nàng bóng lưng, lớn tiếng nói, ta không trách ngươi, ta biết này là chính bản thân hắn lựa chọn, Trọng Quỳ không nói thêm gì. Chính là đưa lưng về phía nàng phất phất tay, thân mình chuyển qua góc tường, đã không thấy tăm hơi, Như Ý kinh ngạc xem nàng đi qua địa phương, nước mắt chậm rãi rơi xuống, sao địa lao Trọng Quỳ lần thứ hai tới nơi này. Cùng lần trước giống nhau, Thạch Việt nghe được của nàng tiếng bước chân liền ngẩng đầu. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất biết cùng đợi bản thân là cái gì, người đã đến rồi, hắn nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, ngươi tưởng tốt lắm, nếu hiện đang thay đổi chủ ý, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, về sau cùng Như Ý sinh hoạt tại cùng nhau, nàng không phải vì Triệu Như Ý, là vì Thạch Việt, người này, ngay cả nàng đều luyến tiếc sát Thạch Việt lẳng lặng xem nàng. Nói, nghe nói Tần Vương thân chinh Triệu Quốc, hiện tại Tần quân binh vây Hàm Đan. Loại này thời điểm Triệu Vương cũng không làm cho ta lên chiến trường. Có thể thấy được ta, quả thật vô dụng, chính là ở Triệu Quốc vô dụng, Trọng Quỳ nói. Ở nơi nào đều giống nhau, Thạch Việt cười nói. Trọng Quỳ nhìn hắn nửa ngày, sau đó nói, ta không nghĩ trực tiếp giết ngươi. Ngươi là cái anh hùng, tựa như anh hùng như vậy chết trận đi, Thạch Việt kinh ngạc xem nàng. Ngươi tưởng ở trong này cùng ta chiến đấu. Không thể sao, nơi này địa phương tiểu, chúng ta liền đều tự dùng nhất chiêu, lợi hại nhất chiêu, ta tin tưởng ngươi không phải là đối thủ của ta, Trọng Quỳ nói. Không nhất thiết, Thạch Việt là trời sinh võ giả, sở hữu tu luyện người, để chiến đấu đều có quá mức nhiệt tình, nhất là ở trước khi chết, nếu có thể gặp được một cao thủ, chiến đấu chí tử, sẽ là lớn nhất vinh quang. Hết chương.